Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, trang 545. Này một tiếng xuống dưới, không ít đứng ở cửa người đều trộm hướng trong phòng mặt vọng. Hào, hào, Hoa Vinh Nguyệt vỗ vỗ khóc không được Tiểu Hòa. Đừng khổ sở, ta cho ngươi lấy khối đường, Tiêu Hàn ở bên cạnh nhạc không được. Nguyên bản ở Bách Thảo đường cửa chờ người này sẽ cũng không nhịn xuống vào phòng. Nhìn khóc cái không ngừng nam sinh giờ khóc giờ cười. Ngươi xem ngươi đến mức này sao? Xuống tay rất lưu loát a. Đứng ở cửa một người đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt này bó xương thân thủ, vừa thấy liền kinh nghiệm phong phú. Hoa Vinh Nguyệt một bên rửa tay lấy đường, một bên ngượng ngùng đối với hắn cười một chút. Nàng lại cẩn thận nhìn vài lần, sau đó bỗng nhiên nhận ra này nhóm người lai lịch người quen a, ấn tượng này nói lên liền tương đối mơ hồ. Năm đó Dịch Linh Lung bị vây công thời điểm, liền có người xuyên qua giống bọn họ như vậy một bộ quần áo. Không đoán sai nói, những người này là Không Động phái. Hoa Vinh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua liền tiếp tục ôn nhu cấp cái kia còn ở khóc nam sinh xoa xoa dược. Nàng cảm thấy không có gì tất yếu đi nắm như vậy bím tóc, trước đừng nói hai bên hiện tại còn tạm thời không có bất luận cái gì ăn Tết. Cho dù có ăn Tết, Không Động phái lúc ấy cũng chỉ bất quá là vì giữ gìn giang hồ ổn định mới làm sự tình. Ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng không có gì sai, ân. Chỉ cần Dịch đại lão không nháo, nàng liền toàn đương không nhìn thấy. Hoa Vinh Nguyệt tiếp tục làm việc. Bên cạnh Tề đại phu đặc kiêu ngạo cùng vừa rồi khen Hoa Vinh Nguyệt xuống tay lưu loát người ta nói. Đây là ta đồ đệ, Tề đại phu phá lệ kiêu ngạo. Tuy nói Hoa Vinh Nguyệt bái sư tới nay giống như cũng liền bó xương không tồi, nhưng là người khác cũng không biết. Kia Tề đại phu thổi một thổi lại làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt đứng ở bên kia, tươi cười trung giản dị trung lộ ra một tia xấu hổ. Vừa thấy chính là cái ngoan không được hài tử, nàng thấy cửa đứng không ít người. Tựa hồ còn ngừng mấy chiếc xe ngựa, hẳn là một đám lên đường Không Động phái môn đồ. Trên đường đi gặp Bách Thảo đường liền trực tiếp cấp này nam sinh tới bó xương, liền như vậy một say. Mắt công phu. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên thấy trên xe ngựa có cái mảnh bị xốc lên. Có người mặt hướng bên ngoài nhìn xung quanh một chút, tựa hồ là nghe thấy Bách Thảo đường đinh tai nhức óc khóc tiếng la mới ló đầu ra. Gần như vậy một mặt, khiến cho Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút, cứ việc vừa mới người nọ thăm dò cùng xúc đầu động tác đều kỳ mau vô cùng, nhưng cũng không gây trở ngại Hoa Vinh Nguyệt có thể rõ ràng thấy rõ ràng trên mặt hắn nhất có đặc sắc đồ vật một đôi khôi hài vô cùng bát tự mi, trác trung. Còn không nhanh lên đem người mang lại đây. Trong xe bát tự mi nói, thanh âm này âm sắc cùng ngày hôm qua nghe được cái kia thanh âm cơ hồ không có gì khác biệt. Duy nhất có khác biệt cũng chỉ có nói chuyện ngữ khí. Ngày hôm qua thanh âm này nghe tới lười nhác, lộ ra cổ nói không nên lời ủ rũ. Hiện tại thanh âm này liền nghe tới còn man chính khí, ít nhất có thể lừa gạt trụ này đó tiểu hài tử. Sư đệ không khóc xong đâu. Đứng ở cái kia khóc cái không ngừng nam sinh bên cạnh một cái khác nam sinh đã mở miệng. Hắn rõ ràng tuổi muốn lớn hơn một ít. Ai nha, như thế nào như vậy phiền toái. Cái kia bát tự mi nói chuyện liền đi xuống tới. Hiện tại ban ngày, cho nên Hoa Vinh Nguyệt xem càng rõ ràng một chút. Bát tự mi cùng Hoa Vinh Nguyệt gặp thoáng qua, liền xem đều không có xem Hoa Vinh Nguyệt, chỉ là đi qua đi không kiên nhẫn vỗ vỗ cái kia tiểu nam sinh bả vai. Như thế nào còn khóc đâu? Bao lớn rồi còn khóc? Mấy ngày hôm trước hai người còn ngồi ở cùng nhau, bát tự mi chạy trốn trốn cùng con thỏ dường như, hiện tại nàng cũng đã bị đương thành không khí làm lơ. Có đôi khi nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu a. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà tưởng, Bất quá Bát Tự Mi như vậy hào phóng cũng xác thật có chút ra ngoài nàng dự kiến, nhưng cẩn thận ngẫm lại, ngay lúc đó cái kia hoàn cảnh cũng chỉ có nàng có tâm tư đi xem người khác đều trông như thế. Nào, nàng trong lòng mang theo điểm nói không nên lời thế sự khó liệu cảm xúc. An tĩnh nhìn bọn họ ra cái kia khóc cái không ngừng tiểu hài tử rời đi. Tiêu Hàn vẫn luôn từ đầu cười đến đuôi, cười đến sau lại. Cái kia tiểu hài tử đều tạc mau. Hắn quay đầu đối Tiêu Hàn nói, ngươi cười cái gì cười? Ta cười ta, ngươi quản ta. Tiêu Hàn nói, hắn kia một thân phi phú tức quý trang điểm khiến cho không ít người chú ý. Không động phái nghiêm túc nhìn thoáng qua, cũng không tưởng cùng thân phận không rõ Tiêu Hàn khởi chính diện giao phong, ai ngờ Tiêu Hàn chính mình chọn sự, hắn một lóng tay Hoa Vinh Nguyệt nói, thấy bên kia đứng cái kia không? Đừng nhìn tiểu tử này hắn hiện tại cho ngươi đường ăn. Một hồi ngươi muốn đem hắn khóc nháo tâm, hắn có thể trực tiếp đem ngươi tấu đi ra ngoài. Hoa Vinh Nguyệt đưa lưng về phía bọn họ sửa sang lại đồ vật đâu, ai ngờ liền như vậy bỗng nhiên bị ke, nàng quay đầu lại nhìn mắt. Phát hiện Tiêu Hàn như vậy một lóng tay, mọi người ánh mắt đều hướng tới nàng nhìn lại đây. Tiêu Hàn thuộc về thường thường liền thích cấp Hoa Vinh Nguyệt chỉnh điểm phiền toái nhỏ cái loại này. Hai người ở chung lâu như vậy, quan hệ cũng không thể tính nhiều kém. Nhưng Husky ngươi hiểu đi, liền thuộc về không hố người một nhà không thoải mái cái loại này. Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh một hồi, nói, sao có thể, hắn nói chơi, hắn người này thích nhất nói giỡn. Nàng nói lời này thời điểm, khuôn mặt lại hiền lành bất quá, tựa như cái gương mặt hiền từ khoa chỉnh hình đại phu. Chương 306 lời giữa đám kia người đi rồi lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt liền hiền lành đi tới Tiêu Hàn bên người, lại vẻ mặt hiền lành túm lên bên cạnh chổi lông gà. Tiêu Hàn yên lặng mà nhìn Hoa Vinh Nguyệt thò qua tới, bỗng nhiên đứng lên nói, ta còn có việc, các ngươi trước liêu. Sau đó liền cùng Phong giống nhau chạy đi rồi. Hắn đi rồi lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt dùng chổi lông gà đem hắn vừa mới ngồi quá nơi đó cấp phủi phủi. Vô tình cười nhạo một chút Tiêu Hàn, như vậy nhát gan làm gì? Nàng lại không có khả năng đối hắn xuống tay. Nếu là xuống tay kia không phải vi phạm nàng nhân thiết sao? Bất quá không động phái người tới đây là vì cái gì? Hoa Vinh Nguyệt tưởng, cái kia Bát Tự Mi đảo còn có thể đoán được ra tới. Phòng chừng là khoảng thời gian trước đi Hoắc Trang sau liền căn bản không trở về, nhưng người này cư nhiên còn mang theo như vậy một đám tiểu hài tử, cũng là thật không sợ hãi bị người phát hiện a. Hoa Vinh Nguyệt vốn dĩ cũng không đem Bát Tự Mi sự tình để ở trong lòng, lực chú ý thực mau cũng đã bị chuyện khác cấp phân tán. Hết chương.